ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, chương 75, độc nhất vô nhị Trần Tiêm Tiêm. Huyền Lưu Ly, một tái thoát ly sơ cấp thú vị nữ nhân, thân làm từ bé ở Phật môn lớn lên, từ Đàm Không Phương trượng tay nắm tay bồi dưỡng Phật môn thiên kiêu. Nàng phía trước sinh hoạt kỳ thật phi thường đơn điệu, đối với đủ loại nhân tình sự cố cũng không có rất nhiều người trong tưởng tượng như vậy thông thấu. Chỉ là một những cái này thiếu hụt đều bị thiên phú của nàng che giấu mà thôi. Gần nhất nàng tìm được cuộc sống mới phương hướng, từ cùng Trần Khuynh Địch chiến đấu bên trong, Huyền Lưu Ly cảm nhận được trước đó chưa từng có nhiệt tình. Loại kia quyền cùng quyền va chạm, thần cùng thần giao lưu, còn có hai bên lý niệm xung đột, đều làm cho Huyền Lưu Ly say mê không thôi. Thậm chí trực tiếp đem Trần Khuynh Địch là chính mình cả đời này đối thủ lớn nhất. Như vậy vấn đề đến, dạng này Huyền Lưu Ly còn có một khỏa trong suốt Phật tâm sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nói đến cùng, Phật môn cái gọi là Phật tâm kỳ thật cũng không phải nói cái gì một lòng hướng thiện, lòng dạ từ bi, đây đều là về sau diễn sinh ra tuyên truyền dùng từ. Mà Phật môn đạo thống chân chính lý niệm, kỳ thật ở Phật tổ xưa kia chứng đạo siêu thoát thời điểm liền đã giảng được rõ ràng. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, cái này, ta, chỉ đến cũng không phải là Phật tổ chính chủ, mà là chỉ tất cả người tu Phật. Hắn hàm nghĩa và đạo môn rõ ràng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối đạo Phật hai mạch mà nói, trọng yếu không là bản tính của một người, mà là cá nhân có thể hay không minh ngộ bản thân bản tính. Nếu là ngộ, vậy ngươi chính là có Phật tâm, có đạo uẩn. Nếu là không ngộ, kia liền là gỗ mục khó điêu. Nhưng mà có ý tứ chính là, Minh giáo đại biểu ma đạo nhất mạch cũng là đạo lý này. Ma đạo truy cầu bản tính tự do, phóng túng bản thân, ở tự do bên trong tìm kiếm bản tính, mà lòng người vốn ác, nếu là tùy ý phóng túng, 9 thành 9 người đều sẽ biến thành tà đạo. Mặc dù dạng người này cũng nói là ma, nhưng kỳ thật đã mất ma đạo chân ý, trừ phi ngươi bản tâm chính là ác. Nói ngắn gọn, đạo Phật ma tam mạch nhìn như khác đường, kỳ thực cuối cùng vẫn hợp dòng một chỗ. Nếu không Phật môn cũng sẽ không có người mưu phản tu Di Sơn sau biến thành không chuyện ác nào. Không làm ma tăng, đạo môn cũng sẽ không có vô sinh đạo loại này ma giáo chi nhánh. Minh giáo cũng sẽ không có loại kia thay đổi triệt để một lần nữa làm người ma đầu. Mà Huyền Lưu Ly, tình trạng của nàng kỳ thật có chút huyền diệu. Nếu là đi nhầm một bước, chỉ sợ liền lại là một cái rơi vào ma đạo ma tăng. Nhưng nàng từ nhỏ ở Phật môn lớn lên, tâm tư tinh khiết, mặc dù yêu thích chiến đấu, trầm mê chiến đấu, nhưng lại chuyên tình tại Trần Khuynh Địch một người. Nhiều loại dưới sự trùng hợp, ngược lại để cho nàng lột xác thuần dương cung chi chiến về sau, Huyền Lưu Ly liền triệt để gọt đi 3 búi tóc đen, thoát khỏi rất nhiều phiền não, đồng thời tu vi càng tiến một bước. Loại biến hóa này cho dù là Đàm không thấy được đều hết sức ngạc nhiên. Nói thẳng lấy Huyền Lưu Ly bây giờ tâm tính tu vi, chỉ sợ không được bao lâu, nàng thì có hy vọng trùng kích hỏa luyện kim đan cảnh giới. Nhưng là, dù cho là như vậy, Huyền Lưu Ly vẫn như cũ có một cái chấp niệm. Trần thí chủ, không biết Trần Khuynh Địch phải chăng cũng cùng ngài cùng đi? T. Trần Tiêm Tiêm hít ngược một hơi khí lạnh. Không có, ta tự mình tới, ngươi đừng nói mò. Dạng này à, Huyền Lưu Ly gật đầu một cái, cũng không hoài nghi Trần Tiêm Tiêm lời nói, chỉ là lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Bần ni còn muốn cùng Trần Khuynh Địch lại luận đạo một phen. Lần trước hắn để bần ni 10 phần thỏa mãn, chỉ là thời gian dài như vậy trôi qua, bần ni tu vi lại có tiến bộ, cho nên mới nghĩ lại gặp hắn một chút. Trần Tiêm Tiêm, Ngoặc kép chấm hỏi, CMN, sư huynh lần trước cùng cái này tiểu ni tử là một trận cái gì? Trần Tiêm Tiêm sắc mặt âm tình biến hóa, bất quá lại nghe được Huyền Lưu Ly nói mình tu vi lại có tiến bộ về sau. Nàng lại là đột nhiên sững sờ, sau đó cấp tốc bình tĩnh lại. Tu vi, Trần Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, sau đó cười khổ lắc đầu. Mình thực sự là bất tranh khí a. Trong khoảng thời gian này thế mà tâm tính như thế bất định. Một chút dáng vẻ trước kia cũng không có. Trong đầu một cách tự nhiên lóe lên ở tuần châu đạo thời điểm. Mình ám chỉ sư huynh tràng cảnh. Sau đó Trần Tiêm Tiêm trên mặt lập tức lóe lên một tia hồng nhuận phơn phớt. Lần kia ám chỉ, không chỉ có riêng chỉ là đối Trần huynh địch tạo thành trùng kích. Đối Trần Tiêm Tiêm mà nói, sao lại không phải một lần trùng kích? Bây giờ nghĩ lại Trần Tiêm Tiêm sẽ còn cảm thấy ngượng ngùng vạn phần. Nhưng là, dạng này là không được. Mặc dù hy vọng sư huynh trở thành ta dựa vào, nhưng nếu thực trở thành như thế lời nói, ta không phải ta, không phải là như vậy. Chớ quên, sư huynh ngày xưa ở Trần gia thời điểm cũng là không hy vọng mình như vậy chẳng khác người thường. Ta là Trần Tiêm Tiêm, độc nhất vô nhị Trần Tiêm Tiêm. Ý niệm tới đây, Trần Tiêm Tiêm trên người khí thế cũng bỗng nhiên trở nên dâng trào lên. Nhìn thấy một lần này một màn, Huyền Lưu Ly mặt mày vẩy một cái, chợt chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, chúc mừng Phật tử, khoảng cách duy ngã độc tôn cảnh giới lại tiến hơn một bước. Nói trở lại, Phật tử lần này tới ta Tu Di Sơn, là muốn chính thức quy y ngã Phật sao? Làm sao có thể? Trần Tiêm Tiêm lắc đầu, vừa rồi ta cũng đã nói a, ta là tới trả nhân quả. Nhân quả, không sai. Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, sau đó lại không bất luận cái gì tị hiềm cùng kiêng kỵ, trực tiếp đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, chỉ thấy một đạo lưu ly kim quang từ nàng lòng bàn tay bay lên, hóa thành một tôn toàn thân lưu ly chế tạo phù đồ bảo tháp, tản ra bành trướng kim quang. Cái này chính là ta nhân quả. Ầm ầm, ngay tại phù đồ tháp hiện thân trong nháy mắt, nguyên bản kết thúc cùng Đàm Hoa nói chuyện với nhau Đàm Không đột nhiên sững sờ, toàn thân khí thế thế mà không thể ức chế bộc phát ra, hai mắt như điện trực tiếp quét về Tu Di Sơn bên ngoài phương hướng. Phù đồ tháp, làm sao có thể? Vừa dứt lời, ngay tại Đàm Không trong tay, một chuỗi một mực bị hắn mang theo người niệm châu bỗng nhiên tách ra lưu ly kim quang. Trong lúc mơ hồ, thế mà ở cùng Tu Di Sơn bên ngoài phù đồ tháp tương hỗ tương ứng. Mà biết rõ hắn bối cảnh Đàm Không, trên mặt càng là lộ ra danh phù kỳ thực vẻ mừng như điên. Sâu này niệm châu chính là lịch đại phương trượng vật tùy thân. Phía trên Phật châu tổng cộng có 108 viên. Biểu tượng 108 loại phiền não. Quan trọng nhất là, mỗi một viên đều là một vị cao tăng viên tịch sau lưu lại xá lợi tử biến thành. Mà có thể gây nên sâu này niệm châu cộng minh. Đã nói lên, bên ngoài cái kia phù đồ tháp là hàng thật. Chí ít bên trong tuyệt đối có Phật môn góp nhặt vô số năm đều không thu thập đủ xá lợi tử. Hơn nữa còn là số lượng không ít. Cơ hồ theo bản năng, Đàm Không liền muốn đưa tay đem Tu Di Sơn bên ngoài Trần Tiêm Tiêm nắm lấy đến. Nhưng hắn mới vừa vặn xòe bàn tay ra, ở người khác không thấy được địa phương, bên trong vận mệnh tinh không, thuộc về Đàm Không cái kia một tôn đại Phật tinh vân, lại là bỗng nhiên mở mắt, kiêng kỵ nhìn về phía sâu trong tinh không. Không có đồ vật xuất hiện. Chỉ có Đàm Không tự mình biết, mình bị khóa chặt, vận mệnh tinh không bên trong có người hoàn toàn khóa cứng vị trí của mình. Mang theo sát cơ nồng nặc cùng cảnh cáo ý vị, rất rõ ràng, chỉ cần mình lại động đậy một lần, nhìn như tĩnh mịch sâu trong tinh không, ngay lập tức sẽ có người ra tay với mình. Hơn nữa người kia đủ để đối với mình tạo thành uy hiếp to lớn. Là như thế. Đàm Không chậm rãi thu về bàn tay, từ bỏ đối Trần Tiêm Tiêm xuất thủ. Đồng thời hắn cũng minh bạch, trận này hắn một mực bất an trong lòng lý do. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Thuần Dương Cung, là ngươi sao? Ninh Thiên Cơ, còn lớn như vậy đại hùng bảo điện bên trong. Phương Lại Câu Tịch, chỉ còn lại có Đàm Không nhẹ nhàng vê động Phật Châu thanh âm đang vang vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.